Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Lâm Bắc Phàm đổ thêm dầu vào lửa. Ngoại trừ lợi dụng pháp luật thủ đoạn, đám này lão bản còn dùng tiền phát động dư luận lực lượng. Hải ngoại Lý thị tập đoàn vì ngầm chiếm viện tuyến, cư nhiên lựa chọn phi pháp thủ đoạn. Lưu lão bản, Hoàng lão bản tám ông chủ bởi vì không hợp tác, cuối cùng bị Lý thị tập đoàn phái người đánh trọng thương. Trong đó ba người còn bởi vậy vợ con ly tán, sinh hoạt khốn đốn, giá trị 1 ức viện tuyến, cuối cùng chỉ bán ra không đến 2.500 vạn. Lý thị tập đoàn rốt cuộc là một xí nghiệp, hay là một cái hất lên da người xài lang? Lý thị tập đoàn quái vật khổng lồ, ai tới giữ gìn tiểu gia tiểu hộ lợi ích? Lý thị tập đoàn, vì sao lớn lối như thế? Ngoặc kép, chuyện này mới vừa bắt đầu lúc đưa tới nhất định oanh động. Nhưng là, Lý thị tập đoàn phản ứng cũng không chậm. Đối với việc này dư luận manh mối mới vừa hưng khởi thời điểm, lập tức bị bọn hắn vận dụng bản thân lực lượng đem cái này dư luận đè xuống. Bất quá, trình tự tư pháp còn đang đi, Lý thị tập đoàn còn không có thoát khỏi khốn cục. Lúc này, Philippines Lý thị tập đoàn tổng bộ, Lý Vô Thương mặt trầm như nước, nói: "Ngươi không phải đã nói kiện này sự tình đã xử lý tốt sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện?" Ngoặc kép, thư ký nơm nớp lo sợ nói: "Lý tổng, đây tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn. Dựa theo trước kia lệ cũ, chúng ta đều là lợi dụng hắn cùng với người nhà sinh mệnh tiến hành uy hiếp, để bọn hắn tiến hành thỏa hiệp. Sau đó, chúng ta vẫn còn phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, để phòng bọn hắn làm ra hành động không khôn ngoan. Chỉ cần bọn hắn dám có hành động gì liền lập tức xuất thủ. Liên tục 3 tháng bọn hắn đều rất an phận, cho nên ta mới yên tâm triệt hồi giám thị. Thế nhưng là ai ngờ, nguyên lai ngươi làm thế nào ta không quản, ta chỉ biết rõ ngươi không có đem sự tình làm tốt. Hiện tại ra sơ suất, ngươi nhất định phải đem cái này lỗ thủng bổ sung, không nên để cho bọn hắn lại gây sự. Ngươi minh bạch?" Lý Vô Thương sắc mặt âm trầm nói: "Lý tổng, lần này ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng." Thư ký len lén nhẹ nhàng thở ra: "Còn có cứu vãn cơ hội, ra ngoài đi, sự tình làm không xong cũng không cần tới gặp ta." "Là, Lý tổng." Thư ký lui ra ngoài. Lý Vô Thương tuy nhiên sinh khí, nhưng là tâm không hoảng hốt, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, bởi vì chuyện như vậy hắn làm nhiều rồi, đã sớm xe nhẹ đường quen. Mấu chốt là, bọn hắn cáo cũng vô dụng, bởi vì việc này làm rất sạch sẽ. "Ngươi nói ta áp dụng phi pháp thủ đoạn mưu đoạt các ngươi viện tuyến, nhưng là có chứng cứ sao? Có nhân chứng sao? Ngươi nói ta phái người đem các ngươi đả thương, có chứng cứ sao? Có nhân chứng sao? Chỉ bằng trên người các ngươi tổn thương, ngươi làm sao chứng minh đả thương ngươi người chính là ta Lý thị tập đoàn? Chỉ bằng ký kết hợp đồng, tuy nhiên giá cả cuối cùng hơi thấp, nhưng là chương trình hợp pháp, ngươi lại có thể làm gì ta? Không có chứng cứ cùng nhân chứng, coi như hoài nghi cũng vô ích." Cho nên, Lý Vô Thương tâm lý cũng không hoảng hốt, bình chân như vậy, bởi vì việc này cuối cùng liền là cãi cọ, sau đó không giải quyết được gì. Nhưng là nếu như các ngươi không nghe lời, kết quả là không nhất định. Đáng tiếc, hắn ngàn tính vạn tính, thiếu tính một người Lâm Bắc Phàm, bởi vì Lâm Bắc Phàm biết rõ, cái thứ nhất băng diệt Tinh Vân liền là Sơn Hải ảnh nghiệp. Cho nên hắn thời khắc chú ý tất cả, sau đó ở mấy cái lão bản phát động tố tụng lúc liền đã chú ý. "Hủy diệt căn nguyên ở chỗ này, ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực." Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, trực tiếp ở Tinh Quang Quan võng bình luận khu bên trên đem cái này tin tức cầm đi ra. Sau đó tiến hành phê bình: "Lý thị tập đoàn, chúng ta yêu cầu một cái công đạo. Một cái này nhắn lại nhanh chóng bị người phát hiện, ngành giải trí thần tài. Đó không phải là Lâm Bắc Phàm sao? Khó được phát một cái tin tức. Xem trước một chút, Lâm Bắc Phàm đang yên đang lành, làm sao chú ý cái này kiện cáo? Chẳng lẽ có cái gì huyền ảo? Lý Thị Tập đoàn, Sơn Hải Ảnh nghiệp sau lưng công ty, ta phảng phất nhìn thấy chân tướng. Chúng ta hẳn là càng chú ý chuyện này. Lý Thị Tập đoàn vì dựng Sơn Hải Ảnh nghiệp lựa chọn không chính đáng thủ đoạn mưu đoạt vài chục cái lão bản viện tuyến, ta nhìn thấy nồng nặc âm mưu. Hảo âm u a, ngoặc kép, kiện này sự tình dẫn phát rất nhiều bạn trên mạng chú ý. Nhưng là cái này còn không có xong. Lâm Bắc Phàm ở ngành giải trí lực ảnh hưởng lớn a. Đã là thần tài lại là Diêm Vương gia, hơn nữa lưng tựa Tinh Quang, rất nhiều nghệ nhân đều muốn thừa cơ nịnh nọt, nhất là Tinh Quang hệ minh tinh nghệ nhân lập tức chuyển đi. Mỗi cái minh tinh sau lưng đều có hơn ngàn vạn fan hâm mộ. Hơn 10 cái minh tinh chuyển đi về sau, cấp tốc hình thành lửa cháy lan tràn thế cục. Cơ hồ gần nửa cái Hoa Quốc nhân dân đều biết, nguyên lai bị Lý Thị Tập đoàn đè xuống dư luận lại một lần nữa bạo phát đi ra. Giá trị 1 ức viện tuyến, cư nhiên chỉ bán ra 2.500 vạn, bị ép giá 75%. Nếu là trong đó không có quỷ, ai mà tin? Lúc trước ta liền kỳ quái, vì sao Sơn Hải Ảnh nghiệp có thể nhanh như vậy quật khởi? Nguyên lai là dùng thủ đoạn phi pháp, nhìn lão bản bị đánh, đều bán thân bất toại, vì một chút lợi ích, cư nhiên tổn hại pháp luật kỷ cương, quy bức lợi dụ, thật là tàn nhẫn, chúng ta yêu cầu một cái công đạo. Chẳng lẽ chúng ta quốc dân liền mặc cho người ngoại quốc khi dễ? Lý Thị Tập đoàn lăn ra Hoa Quốc, ngoặc kép, nhìn thấy viện tuyến lão bản thảm trạng, trước mặc kệ chân tướng sự thật làm sao, đám người trời sinh đứng ở kẻ yếu một phương, sau đó nghiêm khắc công kích Lý Thị Tập đoàn. Cả nước chú ý, pháp viện cảm nhận được áp lực cực lớn, lập tức lập án triển khai điều tra. Tinh Quang, tiếng nói của công lý, là một trận chính nghĩa tiết mục cũng chú ý cái này kiện cáo, chuẩn bị xâm nhập điều tra lấy chứng, sau đó xem như một cái chuyên đề tiến hành đưa tin. Mà ở hải ngoại Philippines, Lý Vô Thương lúc này lại nổi trận lôi đình, lúc đầu cho rằng chỉ là một chuyện nhỏ, không nghĩ tới không đến một ngày thời gian liền huyên náo cả nước đều biết. Bây giờ nghĩ ép đều không ép được. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, như vậy hắn Lý Thị Tập đoàn sao có thể đi Hoa Quốc thị trường? Mất đi Hoa Quốc thị trường, tổn thất lớn a, nghiêm trọng, hắn có thể sẽ mất đi đồng sự trường chức vụ. Hỗn đàn, tại sao lại là Lâm Bắc Phàm? Tại sao lại là Tinh Quang? Kiện này sự tình ta và các ngươi không xong. Lý Vô Thương lửa giận vạn trượng. Trong phòng làm việc rất nhiều thứ đều bị hắn đập nát. Y nguyên khí khó tiêu. Hiện tại cả nước chú ý. Toàn dân phẫn nộ, áp cũng một điểm hắc sắc. Hôi sắc thủ đoạn đều không được. Nếu không liền là giấu đầu lòi đuôi. Bại lộ bản thân, chỉ có thể theo nếp làm việc. Lý Thị Tập đoàn ban bố một đầu thông cáo. Đầu tiên là đối với mấy vị lão bản tao ngộ biểu thị tiếc nuối. Biểu thị mình ở thu mua viện tuyến hoạt động thương nghiệp quá trình bên trong một mực theo nếp làm việc, chưa bao giờ sử dụng phi pháp thủ đoạn. Lưu lão bản, Lý lão bản trước mặt hành vi, cho Lý Thị Tập đoàn danh dự cùng phương diện kinh tế tạo thành rất lớn tổn thất. Hy vọng bọn họ có thể kịp thời thu tay lại, bằng không thì sẽ áp dụng luật pháp thủ đoạn bảo hộ chính mình hợp pháp lợi ích. Topic viết lưu loát, phảng phất mình mới là người bị hại một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.